Tinh Giới, chương 1361, Hàng Tinh Nhất Giai, góc truyện audio.com, Lão Đại, hẳn là bố Gia Lâm. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hiện tại đĩa bay khoảng cách bố Gia Lâm khoảng cách đã muốn là tương đương xa, Lâm Thiên cũng là đem Phỉ Nhã còn có Lệ Toa tay thả mở ra. Lâm Thiên, an toàn sao? Lệ Toa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hẳn là an toàn, người nọ là loại người nào đâu, vì cái gì yếu đuổi giết chúng ta? Lệ Toa nói, Lâm Thiên nhìn Phỉ Nhã liếc mắt một cái than nhẹ nói. Các ngươi tọa hạ rồi nói sau. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa chỉ chốc lát sau an vị xuống dưới. Các ngươi biết ta đến từ cho địa cầu, phía trước địa cầu lĩnh chủ là một người tên là Bố Gia Lâm, thực lực là vực chủ nhị giai, nhưng là nay, hắn đã muốn không phải địa cầu lĩnh chủ. Bố Gia Lâm làm địa cầu lĩnh chủ thời điểm, đó là làm hạ khá nhiều ác hành, hắn là sợ hãi ta trưởng thành đứng lên sau đó tìm hắn phiền toái, hai tháng nhiều trước Bố Gia Lâm đem địa cầu đưa cho một vũ trụ cấp cường giả. Lâm Thiên trầm giọng nói, đó là một vũ trụ lục giai cường giả, hơn nữa cùng Bố Gia Lâm giống nhau, bọn họ đều là huyết tộc. Kia cường giả trở thành địa cầu lĩnh chủ, nhưng là Bố Gia Lâm thực khả năng lại đây, vừa mới kia một người truy kích chúng ta, vô cùng có khả năng chính là Bố Gia Lâm. Phỉ Nhã thực xin lỗi, nhà của ngươi có lẽ là vì của ta nguyên nhân mới đã bị như vậy thương tổn. Lâm Thiên nói, tạp địch bị người của ta bắt được sau đó bị áp hướng nơi này, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian sẽ đến. Lúc trước tạp địch bị nắm trụ thời điểm có một phát hiện. Tạp địch bị huyết tộc sơ ủng, mà sơ ủng hắn thực khả năng sẽ là vừa mới kia một cường giả cũng chính là Bố Gia Lâm. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói. Nếu người nọ chính là Bố Gia Lâm, như vậy nhà của ngươi là vì ta mà bị hại, thực xin lỗi. Phỉ Nhã ngây người trong chốc lát sâu kín nói. Lâm Thiên, cho dù người nọ là Bố Gia Lâm, cũng không phải bởi vì ngươi nguyên nhân, ngươi đi trước này áo tạp tinh tới này học viện cũng là vì dạy ta nhóm một chút, ngươi là xuất phát từ hảo tâm, phá hư là tên hỗn đản nào. Lâm Thiên, nếu vừa mới người nọ là giết ta cha mẹ phía sau màn hung thủ ta muốn hắn chết. Ta không trách ngươi, nhưng là ta không thể buông tha hắn. Phỉ Nhã giọng căm hận nói. Lâm Thiên nặng nề mà gật gật đầu. Phỉ Nhã, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn. Phỉ Nhã nước mắt vô thanh vô tức lại là chảy xuống dưới, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Chúng ta cần ở vũ trụ bên trong phiêu đãng vài ngày. Lệ Toa, ngươi cùng Phỉ Nhã đi nghỉ ngơi một chút đi, vừa mới các ngươi cũng là thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Tốt Lâm Thiên, Lệ Toa gật gật đầu cùng Phỉ Nhã cùng nhau nghỉ ngơi đi, đĩa bay đường kính đạt tới 50 thước tự nhiên mặt trên phương tiện cái gì đều là thực đầy đủ hết. Lão đại, vừa mới người nọ hẳn là có vực chủ tam giai tu vi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nếu là Bố Gia Lâm trong lời nói, Bố Gia Lâm thực lực tăng lên. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, người nọ hơi thở ta còn cũng không biết Chu Thần, đến lúc đó còn muốn biết hắn hơi thở mới được. Chu Thần nói, lão đại trước đột phá một lần tu vi rồi nói sau, ngươi hiện tại hành tinh thất giai, đạt tới hành tinh cửu giai trong lời nói, hẳn là có thể giết được vực chủ tam giai, nếu có thể vận may đạt tới hành tinh nhất giai trong lời nói, vậy 100% có thể. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ở đĩa bay trong vòng tu luyện thất rèn luyện lên. Thời gian trong nháy mắt lại là trôi qua. Góc truyện audio.com. Hai ngày, vũ trụ trong hư không, 20 thật lớn phi thuyền vũ trụ lẳng lặng đình, một nhìn qua nho nhỏ đĩa bay bay về phía trong đó một thật lớn phi thuyền vũ trụ. Trong chốc lát sau, Lâm Thiên còn có Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đã muốn là xuất hiện ở tại kia phi thuyền vũ trụ bên trong. Lão bản, Lâm Thiên vừa đến, nhất thời rất nhiều mọi người là nhất tề hành lễ nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tạp địch đâu, lão bản, muốn dẫn đi lên sao? Đạt Nặc Tư nói, đưa khống chế thất, Lâm Thiên nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ tới khống chế thất chung, mà tạp địch cũng là bị đưa khống chế thất chúng. Phỉ Nhã, như thế nào xử trí hắn? Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã oán hận nhìn tạp địch một hồi lâu nhi sau nói. Gia nhân của ta là ngươi làm cho người ta giết, giết ta đi, tạp địch lạnh lùng thốt, Lâm Thiên, hắn ngươi tới xử trí đi, Phỉ Nhã nói, làm cho hắn quỳ xuống, Lâm Thiên thản nhiên nói, Đạt Nặc Tư nhẹ nhàng mà ở tạp địch chân loan đá một chút nhất thời tạp địch lập tức quỳ xuống trước thượng. Lâm Thiên tay phải đột nhiên vươn, lập tức xuất hiện ở tại tạp địch đỉnh đầu phía trên, một cỗ vô hình lực đạo ra tạp địch nhất thời động cũng không thể động. Vô hình lực lượng xâm nhập tạp địch thân thể trong vòng, đặc biệt máu bên trong, một tia không đồng dạng như vậy vật chất hướng về tạp địch đỉnh đầu tụ tập lên. Đi ra, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nhất thời, một giọt màu đỏ sậm máu tự tạp địch đỉnh đầu bay đi ra.